Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, 10 mũi tên đều trúng. Hai càng cầu đặt mua, Lý Thế Dân phất phất tay, khiến binh lính cầm tới cung tên, tiếp theo hắn tự mình tiến lên, đưa cho Dương Tranh, phía bên kia, Sai Thiệu cũng trên chiến mã, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn Dương Tranh một cái, trong lúc vô hình cùng Dương Tranh rằng co, ngoài trăm bước, bắn cung 10 mũi tên, tỉ thí ngự ngựa công phu, cũng tỉ thí tiễn thuật, như ngựa chạy vào cái bia chàng trăm trượng bên trong, xuất tiễn trực tiếp tính làm mất cái bia. Dương huynh, Sai Thiệu, có thể bắt đầu, song phương chuẩn bị hoàn tất, Lý Thế Dân hô lớn một tiếng, vì thế Dương Tranh buông dây cương ra, Dã Mã Vương vụt thoáng cái liền xông ra ngoài, bắn cung, khoảng cách cái bia còn có hơn 100 bước, hắn liền trực tiếp bắn cung xuất tiễn, chỉ nghe siêu một tiếng, mũi tên ra dây cung, hóa thành một đạo thiểm điện, xé rách không khí, nhắm ngay này cái bia hồng tâm đã đâm tới, đang, một tiếng trùng điệp tiếng va đập, dứt khoát mà có lực. Dương Tranh mũi tên thứ nhất, chính trúng hồng tâm. A, Lý Tú Ninh kìm lòng không được mở ra tiểu miệng, kinh ngạc nhìn xem Dương Tranh. Mới vừa Dương Tranh mũi tên kia, liền giống là đánh trúng nàng trái tim một dạng, để cho nàng không nhịn được thân thể run lên. Dương Tranh, giờ phút này cưỡi ở Dã Mã Vương trên, vậy mà so với nàng thấy qua bất kỳ một cái hào kiệt đều muốn anh võ. Dù là bản thân nhị ca, anh võ bất phàm, càng là thân có thiên tử mệnh cách, giờ phút này vậy mà cũng bị cái này Dương Tranh cho làm hạ thấp đi. Hừ, kêu la cái gì, thật là một cái tiểu đệ tử. Sắc đẹp tại phía sau nhìn một chút Lý Tú Ninh, ở trong lòng khinh bỉ một phen, còn Lý Phiệt Thiên Kim tiểu thư đâu? Dương Tranh này cái hỗn đàn không phải liền là bên trong một tiễn sao? Có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái? Trên thực tế, sắc đẹp liền là có chút ít khó chịu. Quái Dương Tranh lạnh nhạt các nàng, mà phó quân xước cùng doanh tán hoa liền không có loại này cảm giác. Các nàng đều rất biết Dương Tranh cá tính. Giờ phút này gặp Dương Tranh xông lên trước, đều là hơi hơi lộ ra ý cười. Mở, mũi tên thứ nhất mới trúng tên không đến 2 giây chuông. Dương Tranh giúp đỡ lại một lần bắn cung. Siêu, mũi tên ra dây cung. Đang, chính trúng hồng tâm. Mũi tên thứ hai, cũng hoàn mỹ mệnh trung. Siêu, khiến người Lý Thế Dân bọn họ kinh ngạc là Dương Tranh thế mà không có làm bất kỳ điều chỉnh gì. Giúp đỡ liền là mũi tên thứ ba. Bắn cung, mũi tên ra dây cung. Đang, hồng tâm, vẫn là hồng tâm. Hoàn mỹ mệnh trung, Dương huynh kỵ thuật cùng tiễn thuật. Cũng thật lợi hại một điểm đi. Lý Thế Dân biết Dương Tranh võ công tu vi cực cao. Thiện xạ đối một cái võ lâm cao thủ tới nói không tính quá khó khăn. Có thể giống như Dương Tranh dạng này. Một mũi tên tiếp lấy một tiễn, mỗi một lần đều là hoàn mỹ mệnh trúng hồng tâm rồi. Vậy thì có chút ít đáng sợ. Nếu là chiến trường phía trên, có Dương Tranh dạng này một cái thần tiễn thủ, này chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân có chút hối hận. Tại lần thứ nhất thấy được Dương Tranh lúc không thể cực lực đem Dương Tranh chiêu mộ. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là cùng Dương Tranh làm tốt quan hệ, đừng cho Dương Tranh đi tới bản thân mặt đối lập đi. Hắn tiễn pháp rất tốt, Lý Nguyên Bá ngu ngơ cười một tiếng, liên tục gật đầu, nhị ca, tiểu tà đế Dương Tranh, hắn thế nào lợi hại như vậy? Lý Tú Ninh một đôi đẹp mục đích giờ phút này toàn bộ rơi vào Dương Tranh trên thân. Ánh mắt trong lóng lánh, Dương huynh, dù sao là tiên cung người, Lý Thế Dân nhẹ nhàng một thở dài, cười nói, hừ, lúc này, Sai Thiệu cũng thả ra mũi tên thứ hai. Hắn mũi tên thứ nhất chính trúng Hồng Tâm. Cái này mũi tên thứ hai mới ra tay. Hắn sắc mặt liền là hơi đổi. Mới vừa nghe được Lý Thế Dân bọn họ tiếng nghị luận. Đặc biệt là Lý Tú Ninh thanh âm. Hắn bắn cung tay run một cái. Quả nhiên, mũi tên thứ hai lệch. Mặc dù cũng trúng bia ngắm. Bất quá đã không tại Hồng Tâm trên. Mà là Hồng Tâm bên ngoài này một vòng trên. Đang, đang, đang. Cũng là giờ khắc này. Liên tục ba tiếng trùng điệp tiếng va chạm vang lên lên. Thoáng cái đem tất cả người ánh mắt hấp dẫn. Thao trường chung quanh, những cái kia đứng gác binh lính, những cái kia Lý Thế Dân bên người vây xem tướng lãnh. Giờ phút này nguyên một đám trừng lớn mắt. Dương Tranh, cơ hồ liền là trong nháy mắt liền ra ba mũi tên. Mỗi một mũi tên đều chính trúng Hồng Tâm. Cái này tiểu tà đế Dương Tranh. Hắn tiễn thuật cũng quá mạnh đi. Đang, lại là một tiễn, hoàn mỹ mệnh trung. Đang, ngay sau đó lại là một tiễn. Đây là thứ 9 mũi tên, hoàn mỹ mệnh trung. Dương Tranh, trước 9 mũi tên đều mệnh trúng Hồng Tâm rồi. Còn thừa lại cuối cùng một tiễn, mà còn hắn đã khai công. Dây cung tới đầy, tên đã trên dây, không thể không phát phát. Giết, Dương Tranh buông lỏng tay. Thứ 10 mũi tên biểu bay mà ra. Này là một đạo gió mạnh. Này là một đạo thiểm điện. Nhanh chóng vô cùng. Đâm. Đang. Thứ 10 mũi tên dùng vô cùng nhanh mạnh lực. Phá vỡ Hồng Tâm chính giữa mũi tên kia. Trực tiếp đem mũi tên kia xé rách. Sau đó trùng điệp đóng vào Hồng Tâm lên. Hô. Giờ khắc này. Thao trường phía trên. Tất cả người đều nín thở. Trầm mặc. Vô tận trầm mặc, chấn kinh, vô tận chấn kinh, thật lâu bó tay, liền là này Sai Thiệu, mới chuẩn bị bắn cung ra mũi tên thứ ba Sai Thiệu. Dựng lên tay giờ phút này cũng chỉ có thể vô lực rơi xuống. Ngừng ngay tại chỗ, trầm mặc không nói, hắn mới chuẩn bị ra mũi tên thứ ba. Có thể Dương Tranh đã bắn ra thứ 10 mũi tên, mà còn 10 mũi tên đều trúng. Cuối cùng một tiễn, càng đem Hồng Tâm trung ương mũi tên kia phá vỡ. Một lần nữa ghim vào này Hồng Tâm trung tâm nhất. Cái này chờ tiễn thuật, cho dù là hắn tự nhận là am hiểu cưỡi ngựa bắn tên. Giờ phút này cũng cảm nhận được một cỗ thật sâu không thể ra sức. Hắn lòng tự tin, bị Dương Tranh tiễn thuật cho thoáng cái cho xuyên thủng. 10 mũi tên đều trúng. Thật là lợi hại. Dương Tranh, người thế nào lợi hại như thế? Lý Tú Ninh hoan hô một tiếng, cơ hồ là hướng về phía Dương Tranh bay nhào tới. Ngước nhìn Dương Tranh, trong mắt tràn đầy dị sắc. Dương huynh tiễn thuật, thiên hạ vô song. Lý Thế Dân không nhịn được khen thở ra một hơi. Dương công tử tiễn thuật, Tần Quỳnh cuộc đời hiếm thấy. Một bên Tần Thúc Bảo cũng là gật đầu. Hắn mặc dù đối tiễn pháp không có sâu như thế nào vào nghiên cứu. Bất quá biết mới vừa Dương Tranh tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong. Tại ngoài trăm bước, chúng liền 10 mũi tên là cực kỳ lợi hại. Này là đối lực đảo đối độ chính xác trưởng khống đến tông sư cảnh giới. Thậm chí là cảnh giới cao hơn mới có thể nắm giữ. Hắn thật là lợi hại. Ta muốn cùng hắn đánh. Lý Nguyên Bá hai mắt sáng lên, tập trung vào Dương Tranh. Cái này ra hỏa, thế nào cái gì đều lợi hại như vậy? Sắc đẹp nhẹ nhàng phun ra thơm bắn. Nhìn qua Dương Tranh ánh mắt trong tràn đầy tiểu tinh tinh. Mặc dù không quen nhìn Dương Tranh đi gâu đáp mỹ nữ. Nhưng mà Dương Tranh mỗi một lần thể hiện anh võ bất phàm mị lực lúc. Nàng đều cam tâm tình nguyện bị Dương Tranh chinh phục. Phó quân xước cùng Doanh Tán Hoa nhìn nhau cười một tiếng. Không nói gì, ta đã nói, ta am hiểu nhất cưỡi ngựa bắn tên. Dương Tranh đối Lý Tú Ninh cười một tiếng. Thật sao? Vậy ngươi có thể hay không dạy dạy ta? Ta muốn bái ngươi làm thầy. Lý Tú Ninh hoan hô một tiếng. Tú Ninh tiểu thư muốn học. Ta tự nhiên là nguyện ý dạy. Dương Tranh cười một tiếng, hướng về phía Lý Tú Ninh thân ra tay phải. Lý Tú Ninh tiểu mặt một hồng, cũng thân xuất thủ, bị Dương Tranh một chảo, liền nhẹ nhàng mang lên ngựa, ngồi ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, Dương Tranh hai tay đặt ở Lý Tú Ninh eo nhỏ nhắn trên, khống chế Dã Mã Vương, dùng tư thái người thắng quay trở về. Sai Thiệu xem xét, biết bản thân thua, không chỉ thua, mà lại còn thua vô cùng thảm. Dương Tranh nói được, a, muốn truyền thụ cho ta ngươi mạnh nhất công phu. Lý Tú Ninh ngồi ở phía trước, cảm thụ được phía sau cái kia cường tráng hung thân, xinh đẹp mặt bất chi bất giác mạt trên một tầng hồng hà. Tú Ninh tiểu thư yên tâm, ta cưỡi ngựa bắn tên công phu nhất định dốc túi dạy dỗ. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn, cưỡi ngựa bắn tên công phu tự nhiên phải dốc túi dạy dỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.